Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 175, video xem ra kinh nghiệm không tính. Nhưng vào lúc này, một chuỗi tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Bốn cái nhân cao mã đại tu sĩ đi tới. Bọn hắn thống nhất ngắn tấc, ăn mặc khải phu kéo chế phục, trong tay dẫn theo nặng nề câu cá bao. Bên trong không biết chứa là cái gì. Thấy Tam Tam, bốn người kia trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Này thật đúng là xảo a. Đây không phải tam vị nhất thể. Ngô, hiện tại là Tam Tam vẫn là tam nhất nha. Cầm đầu nam tử kia nói. Tam Tam, lúng túng không khí toàn bộ biến mất. Tam Tam biểu lộ dần dần lạnh xuống đến. Sau đó một sợi cao ngạo hiển hiện. Bất quá, hiện tại là tam nhất. Ha ha ha, tam nhất tốt, giang hồ truyền ngôn thường nói, tam vị nhất thể, một lần liền có gấp ba thoải mái, bây giờ mà xem như gặp được, tới đêm, tiểu tỷ tỷ, huynh đệ chúng ta đều tại đây, ngài nói cái giá đi, lúc này, màn ảnh kéo xa, xe lửa cửa sổ xe đột nhiên mở ra, bốn người theo trong cửa sổ xe bay ra ngoài, trong xe, ba bĩu môi một cái, trưởng thành cái này phá bộ dáng, cũng có mặt đề cập với ta ra giá. Đột nhiên, tam nhất sắc mặt biến đến ôn hòa. Đại tỷ, đừng như vậy, chúng ta tỷ ba cái rõ ràng đều không phương diện này kinh nghiệm. Đây cũng là tam tam, ba vừa phủ hiện, ta có kinh nghiệm a. Tam tam hiển hiện, video xem ra không tính, chấm ngoặc kép, ba vừa phủ hiện. Đây không phải gặp được nam thần sao? Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Người đừng cản ta. Sau đó, tam nhất liền lại không có xuất hiện. Chỉ còn lại có tam tam. Tam tam mặt vinh quang tột đỉnh. Thật có lỗi. Lâm đạo hữu khiến cho ngài chế giễu. Ta cái này đại tỷ. Tri thức có chút đi chạch. Ta cho nàng đóng cái cấm đoán. Để cho nàng trước yên tĩnh một chút. Lâm phi phàm liên tục khoát tay. Không sao, không sao, dù sao ta là nam nhân, lại sẽ không lỗ lả. Nhưng Lâm Phi Phàm nhưng trong lòng đã ngũ vị tạp trần. Tiểu muội tử a, ngươi đây là xâm phạm nhân quyền a, ngươi sao có thể ngăn đón tỷ tỷ ngươi đâu? Này đều niên đại gì? Tình cảm tự do a, bị tam nhất như thế nháo trò. Hai bên lần nữa lâm vào chất mật yên lặng, nhưng vào lúc này đánh vỡ tẻ ngắt người hảo tâm xuất hiện lần nữa. Lại còn là vừa rồi bốn người kia. Trên người bọn họ liền một chút thương đều không có. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Ha ha ha, tiểu nha đầu thế nhưng là đủ nóng bỏng. Bất quá chúng ta huynh đệ liền là ưa thích. Bên kia vị kia thật đẹp trai tiểu ca. Ta mấy ca thương lượng một chút. Nhường một chút chứ sao. Người cầm đầu kia cười hắc hắc nói. Nhường một chút đổ là có thể, nhưng mà có thể chờ khoảng một lát sao? Lâm Phi Phàm mỉm cười hỏi, làm gì, còn muốn chờ mấy người chúng ta mời ngươi? Phía sau mấy người quát, không, nhà của ta mèo đang ngủ đâu, các ngươi đợi nàng tỉnh lại nói. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đằng sau một người quát, không không không, ta một chút đều không muốn chết. Các ngươi đây là dự định ngôn ngữ uy hiếp ta, vẫn là có ý định thật động thủ. Lâm Phi Phàm hỏi, không biết sống chết tiểu tử. Một người tới, đưa tay phải bắt Lâm Phi Phàm, nhưng sau một khắc, một cây đũa đã đâm trên tay hắn. Các ngươi nếu nghe nói qua tam vị nhất thể, chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua, thực lực của ta rất mạnh sao? Nói chuyện vẫn là tam nhất. Sau một khắc, màn ảnh kéo ra. Xe lửa mở cửa sổ, bốn người lần lượt bay ra ngoài, vỗ vỗ tay bên trên cũng không tồn tại bụi. Tam nhất đóng kỹ cửa sổ, mị nhãn như tơ, nhưng mà nàng còn chưa lên tiếng, cũng đã hoán đổi đến tam tam. Đại tỷ chỉ phụ trách đánh nhau liền tốt, bình thường trao đổi vẫn là giao cho ta đi. Tam tam nói, hai lần về sau, cùng Lâm Phi Phàm ở giữa không khí lúng túng cũng dần dần biến mất. Bốn người kia cũng hẳn là tầm bảo. Lâm Phi Phàm nói, bốn người này danh xưng Hoa Tây Tứ Kiệt, chuyên môn ở các nơi tầm bảo thợ săn tiền thưởng. có đôi khi cũng lấy tiền làm lính đánh thuê. Cầm đầu cái kia cái vóc dáng lùn nhất chính là lão đại. Tên là Thường Thắng Thiên. Lão nhị gọi Thường Thắng Địa. Lão tam gọi Thường Thắng Huyền. Lão tứ gọi Thường Thắng Vàng. Thần kỳ là, bọn hắn thể trạng lại từ nhỏ biến thành lớn. Tuổi tác nhỏ nhất Thường Thắng Vàng ngược lại cao nhất. Mà lão đại lùn nhất. Bọn hắn bởi vì lâu dài đi sâu đủ loại nguy hiểm hang động loại hình. Cho nên thực lực bản thân cao hơn nhiều tu vi. Nghe nói kỳ ngộ không ít. Toàn thân cũng không ít công pháp tà môn. Càng có pháp bảo hộ thân. Tam Tam nói. Hoa Tây Tư Kiệt. Mấy người này là Hoa Tây Thôn. Dĩ nhiên không phải. Mấy người này cụ thể đến từ địa phương nào. Ta cũng không biết. Mà lại Trung Quốc cũng không có Hoa Tây thuyết pháp này. Khẩu âm nghe vào mang một ít giọng Bắc Kinh. Nhưng mà cảm giác giống như là chứa. Tam Tam nói. Này tầm bảo ta này còn là lần đầu tiên đi gom góp loại này náo nhiệt. Luôn cảm giác các lộ đại thần đều xuất hiện. Sẽ không rất nguy hiểm đi. Lâm Phi Phàm răng rắc gặm lấy hạt dưa. Này, nguy hiểm đối với ngươi mà nói hẳn là không tồn tại. Còn có thể hay không đạt được bảo bối. Kỳ thật càng nhiều muốn xem vận khí. Thực lực ngược lại không trọng yếu như vậy. Tam Tam nhìn xem Lâm Phi Phàm trong ngực mèo trắng nói. Sau đó, tiếng bước chân nặng nề lần nữa từ xa mà đến gần. Lần này, trong bốn người, ba người không có chuyện. Nhưng có một người toàn thân đều là thổ. Người kia trên cánh tay còn cắm một cây đũa. Nhưng mà cái kia đũa đã chui vào một nửa. Lâm Phi Phàm căn cứ hình thể nhận biết một cái. Cao nhất, nhất tráng. Thằng xui xẻo này hẳn là Thường Thắng thất bại. Lão em gái, người này cách làm cũng quá không hữu hảo. Người đem này gãy mạch châm ở lại đây. Muốn huynh đệ của ta mệnh sao? Vóc dáng đối lập hơi lùn Thường Thắng Thiên nói. Dĩ nhiên không phải, nói chuyện lần nữa hoán đổi thành tam nhất. Ta thế nào là muốn huynh đệ ngươi mệnh? Nghe nói Hoa Tây Tư Kiệt thủ đoạn rất nhiều. Cứu mạng pháp bảo cũng không ít. Ta chỉ hạ một châm mà thôi. Ta tin tưởng các ngươi tùy tiện liền có thể cởi ra. Đừng lo lắng. Thường Thắng Thiên thanh âm rốt cục lạnh dần. Tam vị nhất thể. Vô địch thiên hạ. Năm đó một chiêu tiên cho ngươi sáng tạo công pháp này. Nói là mạnh như Miêu Tiểu Lệ cũng không dám chọc giận ngươi. Vô địch danh hiệu huynh đệ chúng ta đồ cũng đã được nghe nói. Này tam vị nhất thể thần công. Huynh đệ chúng ta cũng hết sức hâm mộ. Chậc chậc, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta liền đến lĩnh giáo một phen đi. Nói, Thường Thắng Thiên móc ra một tấm ngọc bài. Hai ngón thêm trong tay. Ngọc bài tại linh khí tan rã phía dưới thả ra cường lực gợn sóng. Gợn sóng ngưng kết, như là kim châm, thẳng tắp đâm về phía tam nhất. Đinh, tam nhất trên đầu cái thứ hai, đũa bỗng dưng bay ra. Giữa không trung đè vào cái kia linh khí kim châm phía trên. Phát ra thanh thúy âm hưởng. Mong muốn lĩnh giáo. Tốt nhất lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Thân là đàn ông. Kiếm một cây như thế mảnh đồ vật tới đối phó nữ nhân. Cũng không sợ bị trò cười không có năng lực. Tam nhất mở miệng chào phúng. Không có năng lực. Chở huynh đệ chúng ta cầm xuống ngươi. Chúng ta sẽ thay nhau nhường ngươi thoải mái lên trời. Thường Thắng Thiên thôi động linh khí. Cái kia linh khí kim châm chậm rãi tiến lên. Các ngươi ngoại trừ lời nói tương đối dài bên ngoài. Chỉ sợ đã thân vô trường vật. Để cho ta thoải mái lên trời. Chỉ bằng ngươi. Ông. Gãy mạch châm toàn thân phát sáng. Đồng thời cao tốc xoay tròn. Thường Thắng Địa cùng Thường Thắng Huyền hai người đột nhiên lao ra. Đồng thời chụp về phía tam nhất trước ngực. Nữ hài tử. Cho dù là tu sĩ, bình thường đối bộ ngực vị trí đều vô cùng mẫn cảm. Một khi bị tập kích, đều sẽ bản năng phòng ngự. Hai người này rõ ràng chính là muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới khiến cho tam nhất bối rối. Kết quả tam nhất chẳng những không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Ngược lại đem ngực ưỡn một cái. Số đo trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp. Phanh phanh, hai trưởng không đợi rơi ở phía trên. Cũng đã bị lực lượng vô danh đánh bay. Chậc chậc, lần thứ nhất gặp mặt liền tái máy tay chân. Đây cũng không phải là nữ hài tử ưa thích loại hình nha. Tam Nhất thậm chí cũng chưa từng từ chỗ ngồi đứng lên. Nhưng mà nàng sau đó phủi liếc mắt Lâm Phi Phàm. Nhưng mà tiểu ca ca ngươi là ngoại lệ. Ta không ghét ngươi tay nha. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua bị mèo trắng đè ở phía dưới tay. Ta cũng không ghét, ta cũng muốn thử xem. Lâm Phi Phàm nghĩ, bên kia ba người đánh một người. Ba người đủ loại công pháp xuất hiện nhiều lần. Nhưng một người lại không nhúc nhích tí nào. Thấy thế nào? Đây đều là đẳng cấp nghiền ép tiết tấu. Ta nói, các ngươi nếu như chỉ thực lực này, khuyên các ngươi đừng lãng phí thời gian. Tam Nhất ngáp một cái. Chúng ta thực lực này, nghĩ muốn đối phó ngươi khẳng định là có khó khăn. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Thường Thắng Thiên tay đột nhiên xoay một cái. Vẫn đứng tại Lâm Phi Phàm bên người Thường Thắng Vàng đem Lâm Phi Phàm gắt gao ôm lấy. Mà ba người khác đồng thời chụp về phía Lâm Phi Phàm đầu, ngực, cùng với hạ bộ, cáp. Lâm Phi mặt mũi tràn đầy vô tội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.